ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1382 Tu Vi đột phá chí cường vực tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thông qua cùng Khinh Y Thánh Nữ trò chuyện, Diệp Thiên đối Thánh Bia hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Bia khi nào sẽ xuất hiện ai cũng không rõ ràng, liền liền là thánh giới chi chủ, cũng chỉ có thể tại Thánh Bia sinh ra trước mấy chục vạn năm mới có phát giác, không có khả năng dự đoán được Thánh Bia lúc nào sinh ra. Có thánh giới, Thánh Bia sinh ra thời gian cần dài đằng đẵng tuế nguyệt, có cũng rất nhanh liền sẽ sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng mặc kệ nói như thế nào, một khi Thánh Bia ra đời, tất nhiên sẽ gây nên vô số vực tổ ánh mắt. Vạn Pháp Thánh, đã ngươi đáp ứng ta liền đem Ngọc Tịnh Bình tạm cho ngươi mượn, chờ ngươi bước vào đến chí cường vực tổ cảnh giới, trả lại cho ta, như thế nào? Khinh Y Thánh Nữ đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Y Thánh Nữ cũng không muốn cầu Diệp Thiên ký kết thỏa thuận gì, hiển nhiên 10 điểm tín nhiệm Diệp Thiên. Rất nhanh, Khinh Y Thánh Nữ giải trừ Ngọc Tịnh Bình nhận chủ, đem một cái bình thủy tinh giao cho Diệp Thiên, cái này bình thủy tinh chính là thánh vật. Ngọc Tịnh Bình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhận lấy Ngọc Tịnh Bình về sau, cùng Khinh Y Thánh Nữ nói chuyện với nhau một hồi, liền rời khỏi nơi này. Trở lại nhân giới về sau, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa Ngọc Tịnh Bình, bỏ ra một chút thời gian mới đưa Ngọc Tịnh Bình luyện hóa nhận chủ thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bế quan chỗ, Diệp Thiên đem Ngọc Tịnh Bình bố trí tại hư không, mà bản thân hắn thì tiến nhập Ngọc Tịnh Bình nội bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tinh khiết vực thể cùng vực lực nhất định phải tiến nhập Ngọc Tịnh Bình nội bộ, dùng Ngọc Tịnh Bình thánh vật chi lực không ngừng tinh khiết nhục thân, đây mới là Ngọc Tịnh Bình chính xác sử dụng phương thức. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số Ngọc Tịnh Bình thánh vật chi lực gột rửa Diệp Thiên nhục thân, nhưng Diệp Thiên vực thể cùng vực lực không ngừng tinh thuần, tăng thêm Diệp Thiên vô tận vực pháp hiệu quả vô cùng tốt, xa xa so trước đó tinh khiết tốc độ không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều lắm là 200 vạn năm ta liền có thể đem nhục thân tinh khiết đến cực hạn, đến lúc đó lại đem linh hồn tăng lên đi lên, liền có thể bắt đầu xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Diệp Thiên kế hoạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên cơ hồ không thể nào quản chuyện ngoại giới, trừ phi là phát sinh đại sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tiếp xuống trong ngày, huyền hư thánh giới cùng đạo sơn giới vực thật cũng không phát sinh chuyện đại sự gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá ra đời một chút đất lành để tu hành cùng không ít bảo vật, còn ra đời mấy món tương đối đồng dạng thánh vật, trong đó một kiện bị nhân tộc đạt được, nhưng còn có mấy món lại bị thế lực khác chí cường vực tổ cướp đi, nhưng cũng đưa tới một phen chém giết, vẫn là không ít chí cường vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là như vậy sự tình, Diệp Thiên cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao đồng dạng thánh vật với hắn mà nói giá trị cũng không cao, không cần thiết đi tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay với hắn mà nói, nắm chặt thời gian tu hành mới là trọng yếu hơn sự tình. Trên thực tế, Diệp Thiên phục chế thân thể cũng có thể xuất động, bất quá kia mấy món thánh vật xuất thế quá nhanh, dẫn đến hắn chưa kịp tham dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, có Diệp Thanh Thiên phục chế thân thể tại tăng thêm nhân tộc triệt để trưởng khống khu vực tương đối nhiều, cho dù phát hiện một chút bảo vật cũng là nhân tộc vực tổ trước tiên đến, cho nên đại bộ phận chân quý tài nguyên đều là rơi vào đến nhân tộc trong tay. Chỉ có cực thiểu số chân quý tài nguyên mới có thể bị thế lực khác chí cường vực tổ cướp đoạt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, hành vi so sánh qua điểm chí cường vực tổ cuối cùng nếu là không có ly khai huyền hư thánh giới cũng bị Diệp Thiên tìm được, sau đó từng cái chấn sát rơi mất. Trong nháy mắt hơn 200 vạn năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vực thể cùng vực lực rốt cục tinh thuần đến cực hạn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, Ngọc Tịnh Bình uy lực là thật như bức thánh nữ môn những cái kia có được Ngọc Tịnh Bình các cường giả cơ hồ đều có thể tùy tiện đem vực thể cùng vực lực tinh thuần đến cực hạn lấy hoàn mỹ nhất tư thái tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, Ngọc Tịnh Bình như thế như bức cũng không có khả năng vô hạn sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Diệp Thiên liên tục sử dụng hơn 200 vạn năm tuế nguyệt, sử dụng nhiều lắm Ngọc Tịnh Bình thánh vật chi lực kém một chút liền rõ ràng chi Ngọc Tịnh Bình tiềm lực. Bây giờ, Ngọc Tịnh Bình hiệu quả còn kém quá nhiều lần, nếu là muốn nó khôi phục lại nguyên bản hiệu quả, sợ là cần rất dài thời gian, hoặc là dùng đặc thù biện pháp đem khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên sẽ không khôi phục Ngọc Tịnh Bình biện pháp, đoán chừng chỉ có thánh nữ môn người mới sẽ loại phương pháp đó. Lúc này, Diệp Thiên không cần Ngọc Tịnh Bình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn chỉ cần lại đem linh hồn tăng lên tới trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp trùng kích chí cường vực tổ cảnh giới. Kết quả là, Diệp Thiên tiếp xuống trong ngày thì tiến nhập hồn thánh giới, tại hồn thánh giới hạch tâm khu vực thừa nhận vô số màu đen ảnh xung kích, không ngừng rèn luyện linh hồn của mình, thẳng đến không kiên trì nổi, lại lui ra ngoài khôi phục lực lượng linh hồn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Diệp Thiên không ngừng rèn luyện linh hồn của mình, tốc độ tiến bộ 10 điểm nhanh. Diệp Thiên trọn vẹn rèn luyện trăm vạn năm tuế nguyệt, linh hồn cũng rất khó tiếp tục tăng lên, tối thiểu nhất đồng dạng biện pháp rất khó tiếp tục linh hồn của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Diệp Thiên còn có thể tìm tới biện pháp rèn luyện linh hồn của mình, nhưng không cần thiết tiếp tục rèn luyện, cấp độ này linh hồn đã 10 điểm hoàn mỹ, thật muốn đem hắn linh hồn rèn luyện đến linh hồn thánh quang trình độ, vậy liền hoàn mỹ không cần thiết. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại liền có thể xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên liền bắt đầu bế quan xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng đỉnh tiêm vực tổ rất khó để cho mình vực thể tăng lên tới chí cường vực thể cấp độ, chỉ có thánh thể đầy đủ cường đại, tiềm lực đầy đủ cao, mới có thể nhường tự thân đỉnh tiêm vực thể thuế biến đến chí cường vực thể. Diệp Thiên thánh thể là vĩnh hằng bất diệt thánh thể, mặc dù còn không có đạt tới cực hạn cấp độ, nhưng cũng là đạt đến cảnh giới viên mãn bên trong viên mãn, cự ly cực hạn cấp độ chỉ thiếu chút nữa xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, vĩnh hằng bất diệt thánh thể chi lực không ngừng thúc đẩy đỉnh tiêm vực thể phát sinh chất biến, lại thêm vô tận vực pháp vận chuyển, nhường Diệp Thiên đột phá trở nên 10 điểm nhẹ nhõm dễ dàng đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rác, trong minh minh gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, đỉnh tiêm vực thể bắt đầu phát sinh chất biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, thúc đẩy hắn đỉnh tiêm vực thể tiến hóa, trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Không biết rõ đi qua bao lâu thời gian, Diệp Thiên trên thân bắt đầu tràn ngập chí cường vực thể khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên đỉnh tiêm vực thể triệt để thuế biến đến chí cường vực thể trình độ, trên người vực lực cũng bắt đầu chuyển hóa làm chí cường vực lực, linh hồn cũng bắt đầu thật to tiến bộ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiềm lực quá lớn, cho nên đột phá đến chí cường vực thể cấp độ thực lực tăng lên biên độ cũng vô cùng khoa trương. Lại qua hồi lâu thời gian, Diệp Thiên mới chính thức hoàn thành đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn lợi dụng huyền hư thánh giới chi lực vì mình đột phá che lấp, cho nên không ai biết được hắn thành công đột phá. Đương nhiên, một khi hắn xuất hiện tại ngoại giới, tin tức này vẫn là không gạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khi đó, hắn đã triệt để vững chắc cảnh giới, thực lực đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.